Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu là trước kia cô đáp, vậy anh phải đi khám mắt đi. Nhìn giờ cô nói, đúng, em sẽ tập kiêu ngạo. Anh cười, chờ anh 5 phút, anh sắp xong. Anh cứ từ từ, em định viết xong chương này đã. Cô thử thay đổi cách nói chuyện để anh có thể hiểu rõ cô. Được. Sau đó, hai người vùi đầu vào công việc chính mình. Cô thích cảm giác hai người cố gắng, anh cũng thích cho không khí có mùi hương của cô. Nửa tiếng sau, cô hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Anh gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng. Trò chuyện xong, anh thu xếp cặp tài liệu đi đến bên cô. Ôm eo cô nói, đi thôi, hôm nay là ngày hẹn hò của chúng ta, em muốn đi đâu? Anh có tính cách đặc thù của luật sư, là việc gì cũng chú trọng trật tự. Phòng khách nhà bọn họ, đến ngày thứ 6, đã xuất hiện một tấm lịch làm việc, tóm tắt cụ thể. Thứ 6 là ngày hẹn hò cố định của bọn họ. Lý Hách nói, anh không cho phép mình dẫm lên vết xe đổ, ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Vì thế anh sắp xếp tấm lịch làm việc lên kế hoạch công việc. Trên lịch viết trước khi đi ngủ, bọn họ nói chuyện phiếm với nhau nửa tiếng. Nửa tiếng này là vì anh biết Chu Dụ Dân biết mình khiến Dương Dương cô độc đến độ phải gọi điện thoại lung tung nói chuyện với người xa lạ. Anh hận mình quá kém cỏi. Nửa tiếng này là vì 5 tháng qua anh cô đơn, cô đơn. Anh nhớ cô mà cô nhớ anh. 5 tháng đó cả hai người chẳng dễ chịu gì. Lịch làm việc có quy định bọn họ ngày nào cũng phải cùng ăn tối. Lúc anh nấu cơm, cô phải ở bên cạnh giúp đỡ. Lúc cô rửa bát, anh phải lau bát. Tay nghề bếp núc của cô vì thế càng ngày tiến bộ. Cho dù không nhiều nhưng ít nhất có thể ăn được. Nghe anh cười nói sau này cô biết một cuốn sách dạy nấu ăn. Cô nghiêm túc nghĩ, thật đúng là có thể lắm. Trong lịch làm việc ghi rõ bọn họ phải cùng xem phim. Cho dù nhàm chán nhưng cũng nên thảo luận một chút về tình yêu. Cho nên khi bọn họ xem phim Con Dâu Trưởng, cô biết anh ghét nhất là anh chàng đẹp trai dụ dỗ người vợ, còn cô thì ghét nhất là nam chính luôn không do dự dứt khoát. Phụ nữ và đàn ông quả thực khác nhau. Nhưng anh cũng rất cẩn thận, lịch làm việc không hề có nội dung làm việc tình yêu. Anh hiểu nên cho cô thời gian, không gian, không quá cưỡng ép cô nhanh chóng chấp nhận mình. Dương Dương nhìn anh ngày nào cũng phải nhẫn nại tự ép mình cầm gối ra ngoài phòng khách ngủ, có chút đau lòng, cũng có chút không nỡ. Mùa đông lạnh vậy, nhưng cô tin với thái độ này, cuộc hôn nhân này hẳn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ ra muốn đi đâu chưa? Muốn về nhà. Dương Dương trả lời, muốn về nhà. Lý Hách mỉm cười, vợ anh không thích lãng phí tiền, không tham hư vinh, chỉ vui đầu làm kinh tế, nghĩ cách tăng thu giảm chi. Không mời cô làm bộ trưởng tài chính đúng là tổn thất lớn của chính phủ. Tốt, vậy chúng ta đi mua đồ ăn. Cô lắc đầu, không phải nhà đó. Em muốn đến nhà mới á, cũng được thôi. Nhưng anh nói hai hôm nay đang sơn, mùi hơi nặng đấy. Anh lấy trong số bất động sản của cha một căn nhà gần văn phòng luật, chỉ cần đi 10 phút là đến. Nó rộng 100 mét vuông, có thể đón ánh nắng mặt trời, cũng trồng rất nhiều cây cối. Gần đây anh bắt đầu tiến hành trang hoàng, thỉnh thoảng bọn họ đến nhà mới đi dạo. Không, là về nhà cha mẹ. Vì sao? Vì muốn nịnh mẹ. Nịnh mẹ á? Có ý gì vậy? Mẹ bắt nạt em, nói năng khó nghe à? Không được, anh đưa em về nhà đã. Anh sẽ về nói rõ với mẹ. Trước kia anh nghĩ rằng dù sao cũng là người nhà, bất luận thế nào mẹ thương anh thì nhất định chấp nhận Dương Dương. Mà Dương Dương yêu chồng sâu sắc như vậy cũng sẽ cố gắng cải thiện quan hệ hai người. Không ngờ quá trình này lâu như vậy. Dương Dương hết lần này đến lần khác chịu tổn thương mà còn phải cố gắng tươi cười. Không được, Dương Dương đã không chịu nổi. Vì thế tránh được một lần, anh không thể để sai lầm nối tiếp. Nhìn anh như chim sợ cảnh cong, cô vội bịt miệng anh, không cho anh nói tiếp. Lý Hách, em không phải giấy. Mẹ sẽ không dễ dàng xúc phạm đến em. Huống chi anh tận mắt chứng kiến rồi đấy. Lúc này mẹ thực sự rất cố gắng hòa hảo với em. Em nói nịnh mẹ là vì muốn giúp mẹ trông em bé. Anh cũng biết sinh con vất vả cỡ nào. Hơn nữa em cũng không hiểu rõ chuyện nội trợ. Hơn nữa em cũng rất tiếc cái biệt danh tác gia mỹ nữ nên... Sự chú ý của anh dừng lại mấy từ trông em bé. Em bé à? Đây là ám chỉ. Ám chỉ anh không cần ngủ lại sofa, không cần vào phòng tắm rội nước lạnh. Ám chỉ bọn họ khôi phục quan hệ vợ chồng bình thường. Anh không nhịn được cười lớn, miệng ngoác. Anh không biết mình cười trông rất ngu ngốc. Nhìn anh ngẩn người mà cô cũng cười theo. Chồng ngốc như vậy, cô nỡ bắt nạt à? Nắm chặt tay anh, cô trịnh trọng nói. Em xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Anh hoang mang vội ngừng cười. Em trách nhầm anh, em nghĩ anh thích người khác. Ừ, đúng là anh oan uổng lắm đấy. Nhưng anh thực sự khiến em không thể không nghi ngờ. Anh biết, anh bị mọi người mắng thảm thương lắm rồi. Anh không nên phá nguyên tắc mà giúp Nghiêm Hân. Không nên đến vườn bách thú, không nên tùy tiện mềm lòng. Tăng tiểu muội nói mềm lòng với nhầm người, Chẳng những gây hiểu lầm mà còn làm tổn thương người khác. Ngoài chuyện đó, em càng giận là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net